Chương 389, vị diện xuyên toa giả. Chương 389, nguyên thủy thế giới, gần sổ thuận tay bóp gậy cắt thu ngươi cổ rút ra hồn phách chọn đọc ký ức. Cắt thu ngươi sâu trong linh hồn ký ức cùng hình phạt tra hỏi kết quả đối lập, gần sổ rốt cuộc xác nhận đã biết mấy ngày qua võ thuật không có hưởng phí. Bình thường vị diện xuyên toa giả, bọn họ chỉ có thể ở vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn mở ra xuyên giới môn. Tinh thần của bọn hắn ý niệm có thể tiến nhập một mảnh hư vô hoàng kim buồn nguyên không gian, chính là từng cái chức nghiệp giả thế giới kịch kết thúc ngây ngô một cái kia không gian. Tinh thần ý niệm ngao du ở nơi này không gian có thể bắt được thế giới kịch không gian đặc thù tọa độ. Một khi ly khai vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn, bọn họ liền không cách nào mở ra xuyên giới môn. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ đến phân tích phán đoán, có thể khẳng định bọn họ mở ra xuyên giới môn năng lực nhất định phải mượn hoàng kim ý chí lực lượng, bọn họ tự thân cũng không có chân chính mở ra xuyên giới môn năng lực, chỉ là tương đương với một cái kiểm giữ chìa khóa mở rộng cửa người mở ra xuyên giới môn. Điều này sẽ đưa đến một việc, chức nghiệp giả mặc kệ ra vào thế giới kịch đều chỉ có thể ở vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn. Cổ đại ban sơ vị diện xuyên toa giả, cũng không có có loại này mở ra xuyên giới môn hạn chế. Niên đại đó thường thường phát sinh một loại sự tình, cường giả mở ra xuyên giới môn bức bách người yếu tiến nhập từng cái thế giới kịch, sau đó ở bên ngoài tại chỗ chờ một ngày thời gian, đến khi người yếu thật vất vả sống lại duy nhất hạ tràng chính là giao ra tất cả thu hoạch. Cho nên ở hơn 2 triệu năm trước, Hoàng Kim ý chí thay đổi quy tắc, từ đây không người có thể ở vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn bên ngoài mở ra xuyên giới môn. Từ khi đó bắt đầu, chức nghiệp giả mới có không cần lo lắng chịu đến cường giả nô dịch. Ngoại trừ mở ra xuyên giới môn cái này một cái công dụng, vị diện xuyên toa giả lớn nhất giá trị chính là đối với không gian chi lực siêu cường thân hòa lực, bọn họ tại không gian năng lực bên trên sở hữu viễn siêu cùng giai thiên phú. Không ít nổi danh trên đời không gian hệ cường giả đều là vị diện xuyên toa giả. Chợt vừa được đến những tin tình báo này, gần sổ tâm lý không nói ra được vui vẻ. Hắn xuyên giới môn tùy thời có thể tùy chỗ mở ra, không cần chịu đến vị diện xuyên toa giả công hội hạn chế. Cái này đại biểu hắn có thể bức bách một ít chức nghiệp giả tiến nhập thế giới kịch, sau đó canh giữ ở bên ngoài một ngày các lộ ủy chữa những người này đi ra đánh cướp thu hoạch của bọn hắn. Chỉ là trong nhấp nháy gần sổ trong lòng liền mạnh mẽ đè lại cái này một phần tham nghiệm. Chỉ là tự mình một người, phá hư hoàng kim ý chí quy định còn nhìn không ra nguy hiểm hay không. Nếu như đại quy mô xé bỏ hoàng kim ý chí quyết định quy tắc, gần sổ hầu như có thể khẳng định mình tuyệt đối không có tốt hạ tràng. Điểm này, chỉ nhìn ngay cả chúng thần đều tuân thủ hoàng kim ý chí quy tắc liền có thể muốn biết. Vì vậy, loại này sự tình ngẫu nhiên mấy lần cũng không có vấn đề. Dù sao hắn loại này năng lực nếu hoàng kim ý chí cho phép tồn tại chính là hợp lý, miễn là đường tứ vô kỵ kiêng kỵ phá hư hoàng kim ý chí quyết định quy tắc. Hoàng kim ý chí cũng không khả năng chủ động tới tìm hắn một cái tiểu vu sư phiền phức. Trừ phi có một ngày ngay cả hoàng kim ý chí đều không giết được hắn, loại này đặc thù xuyên toa vị diện năng lực khả năng không cố kỵ gì sử dụng, cái thời gian đó hết thảy thế giới kịch đều muốn trở thành hắn hậu hoa viên. Màu vàng mảnh nhỏ ném vào chức nghiệp bảng, gần sổ cầm lấy một đám hôn mê chức nghiệp giả ném vào. Phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 vị diện tên gọi, ạ sẽ bất tạ nỉm bản vị diện cộng đồng xuyên toa giả, 51 người. Vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên mở ra. Mắt thấy xuyên giới môn đóng cửa, gần sổ ngồi ngay ngắn ở mỹ thực nhà tầng hầm ngầm trầm mặc đợi. Từ ít nốt thế giới bắt đầu. Lớn lớn nhỏ nhỏ hắn cũng xuyên qua 7 thế giới kịch, nhưng là chưa từng có một cái hội cho ra loại này nêu lên. Hắc thiết LV1 hắc thiết LV9, chiều ngang lớn như vậy kịch tình độ khó đây là đầu hắn một hồi nhìn thấy. Dựa theo truyền kỳ tháp linh thuyết pháp, loại này vị diện đều vốn có rất mạnh sự không chắc chắn. Thật giống như trong truyền thuyết phái nổ đẻ tì nảy sần thế giới, đi vào chức nghiệp giả ngay cả là vu sư chi thần cái loại này cường giả. Đều sẽ phong ấn tất cả lực lượng hợp ký ức, giống như một tân nhân giống nhau ở thế giới kịch dây rùa cầu sinh. Chưa có xác định ạ sẽ bất trình độ nguy hiểm, gần sổ cũng không muốn lấy chính mình mệnh tới đổ. Cho nên hắn mới có tuyển trạch bắt một nhóm chức nghiệp giả đi vào dò đường, cho bọn họ một ít trải qua sửa chữa nửa thật nửa giả kịch tình tư liệu. Sau đó đem bọn họ ném vào cái này thế giới tự sinh tự diệt. Các lộ ủy chữa trong đó một số người sống lại có thể có được gạ sẽ rất nguy hiểm bình xét cấp bậc. Thực sự phải đi cái này thế giới sao tủ cả ngồi một bên khuyên giải nói. phải đi vào. Gần sổ tuyệt quyết đoán nhưng nói, ạ sẽ lật cái này thế giới kịch, sở hữu có thể gia tốc thời gian gấp 1 vạn lần giả thuyết tinh thần không gian, điều này đại biểu cái gì người cực kỳ tinh tưởng, bất kể là tu luyện chiến kỹ vẫn là học tập ma pháp tri thức ở nơi này thế giới đều có thể đề cao gấp 1 vạn lần hiệu suất. Quả nhiên, mị cả xạ so với ta hiểu rõ hơn ngươi. Tu cả nháy đại con mắt ưu hoán nói rằng, cho nên hắn mới có lôi kéo nạ kỳ gì ẹ gì nạ bế quan tu luyện đột phá ngũ giai, chỉ là thật sự có cần phải bất chấp nguy hiểm sốt ruột tới mức này, lấy ngươi thiên phú vững bước để thăng sớm dạ hội trở thành cường giả. Ngươi không minh bạch. Gần xô lắc đầu nói, từ ta tới đến cái này thế giới cái kia một ngày, ta cũng rất tin tưởng 3 triệu năm băng phủ dẹt đúng không sẽ là ngẫu nhiên, bất kể là ai tạo thành đây hết thảy. Ta đều phải để cho mình thực lực để thăng tới cực hạn mới có tư cách vạch trần chân tướng. Nguyên lai like đây chính là ngươi không tiếc tất cả tăng thực lực lên nguyên nhân. Tu cả kinh ngạc nói. Gần sổ trầm mặc gật đầu. Tu cả sửng sốt khoảng khắc không thôi buông lỏng ra gần sổ cánh tay. Tuy là nàng rất muốn cùng người yêu quá bình thản yên ổn sinh hoạt. Thế nhưng nếu như không có lựa chọn thứ hai, nàng liền nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp gần sổ đạt thành hắn tâm nguyện. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Gần sổ cẩn thận mở ra phủ văn pháp trận. Ước chừng 51 cái chức nghiệp giả, trong đó thấp nhất tam giai tối cao lục giai. Nếu như sống lại nhân số nhiều lắm, không có phủ văn pháp trận trợ giúp không có khả năng trong nháy mắt giải quyết hết bọn họ, đến lúc đó một ngày gây ra đại động tĩnh cũng không tốt bàn giao. Xoát từng cái màu vàng ủ rủ mạ kỳ trên không trung tốc biến. Ước chừng 7 ủ rủ mạ kỳ đồng thời phóng đại, 7 chức nghiệp giả từ đó ném đi ra. Phù văn pháp trận bao phủ tứ phương, 7 chức nghiệp giả còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị phun trào khí đông đóng băng, ngay sau đó đã bị từ trên trời giáng xuống vu sư tháp trấn áp đi vào, 7 người này sợ là đến chết cũng không biết tại sao không có xuất hiện tại vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn. 4 cái tam giai, 1 cái ngũ giai, 2 cái lục giai gần sổ nâng vu sư tháp lẩm bẩm. Từ sống sót thừa ra nhân số phán đoán, cấp bậc càng thấp sống sót khả năng ngược lại càng lớn. Phải biết rằng 51 cá nhân bên trong tổng cộng cũng chỉ có 5 tam giai, đối lập chiếm giữ hơn phân nửa lục giai chức nghiệp giả chết còn lại 2 cái, bên ngoài xác suất sinh tồn cao đâu chỉ gấp mấy chục lần. Cái này 51 cá nhân, có thể toàn bộ đều là cầm bộ phận thế giới kịch tư liệu đi vào. Bình thường mà nói, bọn họ nhiều người như vậy chí ít hẳn là sống lại hơn phân nửa, nhưng là hiện thực chính là còn sống lại 7. Dựa vào dược tề mê hoặc tâm trí khảo vấn đại não tổ chức tinh chế ký ức đoạt hồn chú trực tiếp lục soát lấy ký ức đạo tặc vô cùng chú ý huyễn ảnh lữ đoàn thành viên bạ củ nọ thản chọn đọc trí nhớ đặc thù cồn phở xỉ ẩn thậm chí là cuối cùng đem bên trong vài cái chế tắc thành thế thân giả diện, các loại thủ đoạn luân phiên thi triển nguyên tiêu cuối cùng là tra hỏi ra ạ sẽ vật cặn kẽ tình báo, cái này lần đầu tiên cởi mở thế giới kịch quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tạ ơn Tạ Hiên Vũ Lạc 1888 khen thưởng, Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1E2010 khen thưởng, tháng này cập nhật chỉ có thể coi là ổn định, tháng sau nhất định nhiều cập nhật một điểm, Tạ ơn Tạ Đại gia tháng này chống đỡ.